Thể Tu Chi Tổ, chương 593, Ám Đường Nhiệm Vụ, Khóc Chuyện audio.com. Lý Thiên Phong cùng Triệu Khải Minh lần theo thanh âm, tập trung nhìn vào, liền phát hiện một vị gương mặt góc cạnh rõ ràng thanh niên xuất hiện tại hàn nhóm trước mặt. Gặp qua Ngũ Sư Thúc, hai người thấy rõ về sau, lập tức cung kính hành lễ nói, người tới chính là Lục Khôn Ngũ đệ tử, tu luyện Nguyên Kim Luyện Thể Quyết. Nắm giữ ma kim chi thể Hoàng Tiểu Vân, hắn cười tủm tỉm nói, Thiên Phong là đến nộp lên yêu thú cấp một nhiệm vụ đi. Chẳng qua Khải Minh ngươi qua đây, chẳng lẽ là tuyên bố độc dược nhiệm vụ, nghiên cứu độc luyện chi thuật, Triệu Khải Minh gật đầu nói, sư thúc minh giám, sư điệt những ngày này nghiên cứu cho điển tịch, phát hiện tại cái này ngũ trảo trong dãy núi, cái kia nhất cấp hạ giai yêu thú lục quan rắn độc dịch. Khả năng đối với Kim Cương Quyết tầng thứ 6 thối luyện nội tạng có xúc tiến tác dụng. Nguyên cớ sư điệt cần độc dịch nghiên cứu, muốn thử một chút luyện chế thối thể độc dược. Hoàng Tiểu Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng nói. Tốt, Khải Minh ngươi đã từng luyện chế độc dược. Đối với Kim Cương Quyết 2 đến 4 tầng đều có không nhỏ xúc tiến tác dụng. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì đối với cao cấp hơn độc dược có tiến triển. Cứ như vậy, đệ tử đời hai thời gian tu luyện thì thật to tăng tốc. Phải biết Kim Cương Quyết nhất định phải tại 50 tuổi trước đó đại thành. Phụ trợ tu luyện độc dược càng nhiều càng tốt, tầng thứ 6 thế nhưng là lớn nhất hao tổn tốn thời gian. Hoàng Tiểu Vân nói tiếp, Khải Minh, cái này lục quan rắn nhiệm vụ ta biết tuyên bố đi xuống. Để đạt đặc thù khen thưởng, để tất cả đệ tử đời hai đều qua bắt lục quan rắn. Triệu Khải Minh cùng Lý Thiên Phong nhìn nhau, đặc thù khen thưởng, chấm, Hoàng Tiểu Vân khẽ cười một tiếng, tại bên hông lấy ra một cái túi đựng đồ, ném cho một mặt mạc danh kỳ diệu chi sắc Triệu Khải Minh. Hắn nói, Khải Minh, ta biết ngươi vẫn muốn túi chữ vật, lần này thì cho ngươi, chẳng qua ngươi cần đem trong túi chữ vật tài liệu, đều luyện chế thành xúc tiến Kim Cương Quyết tu luyện ngũ độc đan. Ngũ độc đan tuy nhiên đối với Kim Cương Quyết tầng 6 phía dưới tu vi có phụ trợ tác dụng. Nhưng đối với đại bộ phận đệ tử đời 2 tới nói, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện. Triệu Khải Minh nhìn lấy trên tay túi chữ vật, nghe được Hoàng Tiểu Vân lời nói. Kinh hỉ nói, sư thúc, các ngươi tìm tới độc long thảo, ngũ sắc hoa. Hoàng Tiểu Vân khoát tay một cái nói, những thứ này độc thảo ở thế tục ở giữa quả thật rất ít gặp. Nhưng ở Bắc Hoang Châu một số tu tiên giả phường thị đều có thể tùy tiện mua được. Trong này lượng, đầy đủ ngươi luyện chế ra mấy chục bình ngũ độc đan. Về phần túi đựng đồ này cũng là sớm đưa cho ngươi phần thưởng. Đúng, bên trong còn có một cái giữa phẩm cấp luyện dược khác bình. Cũng là đưa cho ngươi. Chờ ngươi đem những thứ này ngũ độc đan luyện chế tốt về sau. Liền trực tiếp giao cho ngươi. Hắn phụ trách những đan dược này phân phát. Triệu Khải Minh một mặt vẻ hưng phấn. Liên tục gật đầu. Cái này túi chữ vật thế nhưng là tu luyện ra pháp lực đệ tử mới có thể bị ban thưởng. Hắn đối với loại này có thể chứa đựng rất nhiều đồ vật cái túi nhỏ thèm nhỏ dãi đã lâu. Tuy nhiên hắn không có có pháp lực. Nhưng trong cơ thể linh khí đang thúc dục động phía dưới, cũng có thể mở ra túi chữ vật, nguyên cớ hắn hoàn toàn có thể sử dụng. Nhìn lấy hưng phấn xem xét túi chữ vật Triệu Khải Minh, Hoàng Tiểu Vân vừa nhìn về phía Lý Thiên Phong nói, Thiên Phong, ngươi lần này săn giết là yêu thú nào? Lý Thiên Phong vỗ bên hông túi chữ vật, nhất thời tại nhiệm vụ trong đại sảnh xuất hiện một đầu to lớn màu đen lợn rừng. Trên lưng có rễ cây cứng rắn thép mao. Hoàng Tiểu Vân hài lòng nói. Chấm, không tệ, ngươi hiện tại có thể tùy tiện đánh giết nhất cấp trung giai yêu thú. Nếu là có thích hợp vũ khí, sợ là nhất cấp thượng giai yêu thú cũng có thể đối phó. Cái này 20 khối hỏa thuộc tính hạ giai linh thạch là đưa cho ngươi phần thưởng. Lý Thiên Phong một bên tiếp nhận linh thạch, trong miệng một bên lẩm bẩm nói. Vũ khí. Hoàng Tiểu Vân gật gật đầu, chẳng qua không có trả lời, mà là hướng về phía Triệu Khải Minh nói. Khải Minh, đầu này thép cánh heo ngươi đem cho ngươi ngũ sư đệ. Đao chủ, để hắn đi xử lý thành nguyên liệu nấu ăn cùng tài liệu. Triệu Khải Minh đáp ứng đến. Hắn hưng phấn mà thôi động cánh tay bắp thịt linh khí. Mở ra trong tay túi chữ vật, đem đầu này mập mạp vừa gánh heo thu vào qua. Đao chủ là Lục Khôn tại Sở Quốc thu một vị đính cấp vũ giả. Cái võ giả này lấy thái đao làm vũ khí, ở thế tục giữa có thể nói là dùng đao cao thủ hàng đầu. Người này truy cầu, trừ truy cầu cao hơn thực lực, cũng là nếm khắp thiên hạ mỹ thực. Tại Lục Khôn nhận lấy lúc trước hắn, vị này đao chủ thậm chí nghĩ cách ăn rồi tầm 10 con yêu thú thịt. Nguyên cớ hắn tức giận huyết phượng đựng, trong khoảng thời gian ngắn liền tiến vào tầng thứ tư. Tại trong hàng đệ tử đời thứ hai bài danh thứ năm, đao chủ ở chỗ này, thì chuyên môn xử lý còn lại đệ tử đời hai săn giết được yêu thú. Đem làm thành các loại yêu thú thịt khô, làm đệ nhị thể tu lương khô, dù sao tiến vào trúc cơ kỳ mới có thể ích khốc. Mà lại đối với kim cương quyết tu luyện giả mà nói, yêu thú cấp một huyết nhục đối với tu luyện cũng không nhỏ xúc tiến tác dụng. Hoàng Tiểu Vân nhìn lấy Triệu Khải Minh sau khi rời đi. Lúc này mới thần sắc nghiêm túc nói. Thiên Phong, ngươi đi theo ta, nói xong, hắn thì hướng nhiệm vụ đại điện hậu đường đi đến. Lý Thiên Phong mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không nhiều hỏi. Phải biết trước mắt vị này Hoàng Sư Thúc, là hàng thật giá thật trúc cơ kỳ tu sĩ. Lý Thiên Phong biết, đây là so luyện khí kỳ tu sĩ cao thâm hơn cảnh giới. Mà lại căn cứ hắn Triệu Thanh Thiên nói, chết tại vị này Hoàng Sư Thúc thủ hạ trúc cơ kỳ ma tu không thua 10 vị. Thậm chí có không ít là trúc cơ hậu kỳ. Hai người tốc độ không chậm, rất nhanh liền đi vào phía sau một tòa mật thất. Lúc này nơi này chính đứng vững một vị khuôn mặt có chút thanh tú thanh niên. Lý Thiên Phong nhìn người nọ, sắc mặt vui vẻ, vội vàng đi ra phía trước, cúi người nói. Đồ nhi tham kiến, đứng tại trong mật thất, chính là Lục Khôn đệ tử thứ tư Vũ Hiên. Hắn đầu tiên là đối với Hoàng Tiểu Vân gật gật đầu. Liền đối với Lý Thiên Phong nói. Thiên Phong, bây giờ ngươi đã chính thức tu luyện nguyên hỏa luyện thể quyết một tháng thời gian. Có thể liệp sát vừa gánh heo, muốn đến nguyên bạo bộ cùng nguyên hỏa che đậy đã sử dụng thuần thục. Lý Thiên Phong cung kính trả lời. Hồi bẩm, hai cái này thể tu thần thông, đồ nhi tuy không thể nói đăng đường nhập thất, nhưng cũng thuần thục vô cùng. Vũ Hiên cùng Lý Thiên Phong nhìn nhau, gật đầu nói, lần này gọi Thiên Phong ngươi đến, là bởi vì ngươi đã chính thức trở thành luyện cơ kỳ thể tu. Bước kế tiếp thì muốn đi vào ám đường, Lý Thiên Phong nghi ngờ nói, ám đường, Vũ Hiên nói, ám đường là sư tổ cùng nhị sư huynh thiết lập. Chuyên môn rèn luyện thể tu chiến đấu lực chỗ, tiếp nhận một số ám sát tu tiên giả nhiệm vụ, người ở thế tục giữa phí thời gian nhiều năm như vậy. Hẳn phải biết kinh nghiệm thực chiến tầm quan trọng, chẳng qua tu tiên giả ở giữa chiến đấu càng thêm nguy hiểm phức tạp. Lý Thiên Phong trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, giống hắn dạng này người trong võ lâm, chết ở tại trong tay nhân số lượng cũng không ít. Bây giờ nghe nói muốn đối phó tu tiên giả, không một chút nào sợ hãi, ngược lại hết sức kích động, nhưng sau đó Lý Thiên Phong cũng có chút lúng túng nói. Chấm, chẳng qua đồ nhi bởi vì thiếu khuyết một cái cánh tay. Nguyên cớ bắp thịt pháp lực so nói tới tầng thứ 7 còn ít hơn điểm. Chỉ có tầng thứ 6, không biết tu vi có đủ hay không? Hoàng Tiểu Vân cười hắc hắc nói. Yên tâm, ám đường cho nhiệm vụ của ngươi, là đánh giết Xích Luyện Tông luyện khí kỳ đệ tử, ngươi bây giờ nếu là đối phó một vị luyện khí trung kỳ. Hẳn không có vấn đề, chẳng qua nếu là chính diện gặp được luyện khí hậu kỳ. Thì có chút phiền phức, nguyên cớ ngươi đi ra ngoài chấp hành ám đường nhiệm vụ này trước đó. Vẫn phải giao cho ngươi hai dạng đồ vật, cách chương.